Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328, Minh Ngộ Thiên Tiên chi đạo. Buổi chiều, chờ lão bản đến sau khi trở lại, Giang Lan liền dẫn rượu ngon rời đi khách sạn. Trong lúc hắn tiến vào tâm thần khách sạn, đi lĩnh ngộ quyết tâm thần khách sạn càng thâm tầng thứ đồ vật. Bây giờ hắn tu vi cũng có thể lĩnh ngộ được càng nhiều. Đương nhiên, nếu như có thể có lần trước cơ duyên như thế kia, hắn chắc cũng sẽ xuất thủ đạt được. Sư phụ là như vậy nhắc nhở hắn. Đáng tiếc, cũng không có bất kỳ vật gì. Tại hắn lĩnh ngộ trong quá trình, ngược lại là khách sạn thiếu niên với Thiên Vũ Phượng tộc một mực định tiến vào tâm thần khách sạn. Nhiều lần như thế, kết quả tự nhiên cũng nhiều lần lấy thất bại chấm dứt. Không quá khách sạn những người đó, trên người cũng có một luồng cơ duyên. Thiếu niên có hoàn chỉnh một luồng, hẳn là khách sạn ông chủ vì hắn tranh thủ. Này một luồng cơ duyên liên tiếp là hắn vô song quyền thần thần vị. Thiên Vũ Phượng tộc cũng có một luồng, nhưng là hẳn là không có liên tiếp thần vị. Về phần Bát Thái Tử, bốn sợi cơ duyên, liên tiếp bốn cái thần vị, tuyệt vô cận hữu. Về phần có tác dụng gì, tạm thời không biết. Bất quá thông thường nhất tác dụng đó là có thể làm cho hắn tăng nhanh khống chế thần vị. Sư tỷ, tới phiên ngươi. Ngày kế, trời có chút sáng lên, Giang Lan liền đi tới giao trì, thấy được bình thường Ngao sư tỷ từ trong nước đi ra, rất đẹp mắt. Bất quá hắn trước tiên đưa ra hồ lô để cho Ngao sư tỷ thả tràn đầy. Bình thường mà nói là bọn họ hai người lượng, hôm nay là bày trận thời gian. Hôm qua đệ ngũ phong liền đưa tới trận pháp, một ít chi tiết bị sư thúc cải thiện, dễ dàng hơn kiêm dung giao trì. Đi tới Giang Lan bên cạnh Ngao Long Vũ, mặt không chút thay đổi nhận lấy hồ lô, sau đó nhỏ đi, tiếp lấy mặt đầy bất mãn. Tại sao ta muốn liền sư đệ kia một phần cũng cùng đi ra? Long trưởng, huyết nhiều, Giang Lan tâm lý cho ra câu trả lời. Bất quá hắn cũng không mở miệng trả lời cái vấn đề này, mà là lấy ra một cây ô. Đây là lần trước đáp ứng sư tỷ cây dù đi mưa. Tiểu Vũ nhìn cây dù đi mưa, đem hồ lô để ở một bên, đưa tay nhận lấy, rồi sau đó mở ra nhìn. Là bình thường cây dù đi mưa. Sư đệ ánh mắt không tốt. Tiểu Vũ nhìn cây dù đi mưa nói. Chỉ rất nhanh thì là cây ô ôm vào trong ngực, hướng về phía Giang Lan lộ ra nụ cười rực rỡ. Nhưng là ta đặc biệt thích. Còn có cái này. Giang Lan đem mứt quả ghim thành sâu đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vui vẻ nhận lấy. Sau đó nói. Được rồi. Xem ở sư đệ mua nhiều đồ như vậy phân thượng, ta liền nhiều hơn một phần huyết đi. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nội bộ trận pháp chỉ có thể dùng sư tỷ chính mình. Sau đó Giang Lan liền thấy Tiểu Vũ bắt đầu lấy máu. Thực ra có thể biến trở về bản thể, như vậy lấy máu dễ dàng nhiều chút. Nếu không nhìn như vậy gầy nhỏ, luôn cảm giác muốn thiếu máu. Không hề quan tâm quá nhiều, Giang Lan bắt đầu rong ruổi ở giao trì chung quanh. Dùng Bát Thái Tử bọn họ huyết, định trụ tứ phương. Từ mới bắt đầu xây dựng cơ cấu, như thế liền có thể bắt đầu hoàn thiện. Sau đó Giang Lan có cuộc sống mới tiết tấu. Trời sáng đi giao trì bày trận, trời tối hồi U Minh động tu luyện. Ngao Long Vũ một mực ở tu luyện, thỉnh thoảng với sau lưng Giang Lan an tĩnh phụng bồi, không quấy rầy, cũng không ảnh hưởng. Trừ phi Giang Lan không rảnh rỗi, bởi vì không cần lên tiếng, cho nên vẫn luôn là dùng bình thường bộ dáng. Tiểu Vũ nói cho Giang Lan, thói quen là có thể bình thường với sư đệ sống chung, biết cười, sẽ phẫn nộ, không sẽ có vẻ lạnh lẽo cô quạnh, xa lạ, đối chính thường sư tỷ. Giang Lan thực ra cũng không cảm giác được xa lạ, bọn họ đứng chung một chỗ không có khoảng cách cảm, chỉ nói là sẽ khách khí một ít. Xuân đi thu đến, bốn mùa thay đổi, Giang Lan ở giao trì với đệ cửu phong ngược hướng 20 năm. 20 năm trong lúc, hắn ban ngày bày trận, buổi tối tu luyện, bày trận đến phía sau, sẽ lúc nhàn rỗi nửa ngày, sẽ cùng theo sư tỷ đồng thời nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, rồi sau đó nhìn một chút sách vở. thỉnh thoảng học một ít long ngữ. Tương đối mà nói, hắn ghét nhất long ngữ. Bởi vì Tiểu Vũ để cho hắn viết nhiều luyện nhiều. Tiểu Vũ dạy phi thường vui vẻ. Thời gian 20 năm, Giang Lan tu vi ở vững bước tăng lên. Đối với đạo hiểu ra cũng ở đây một chút xíu tích lũy. Nhập môn 425 năm, thiên tiên sơ kỳ tu vi. Mặc dù đang vững bước tăng lên, mặc dù so với những người khác rèn luyện kim thân nhanh hơn, nhưng muốn tấn thăng thiên tiên trung kỳ, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Trừ phi tự thân đối với thiên địa cảm ngộ, đối đại đạo nhận thức, lấy được thiên đạo công nhận. Như thế, đem lấy tốc độ nhanh nhất rèn luyện kim thân. Hôm nay, Giang Lan ngồi ở cây đào nhìn xuống đến mặt trời mọc phương hướng. Không trung mây đen giăng đầy. Giọt mưa thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống. Xem ra muốn không thấy được mặt trời mọc. Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên người nhẹ nhàng nói. Bình thường bộ dáng nàng, thực ra đã từ từ thói quen. Nhưng là vẫn thích dùng Tiểu Vũ dáng vẻ. Tiếng sấm giật mình. Rào, mưa nhỏ xuống. Tiếng mưa rơi tí tách truyền tới. Giang Lan gật đầu đáp lại. Quả thật muốn không thấy được mặt trời mọc. Chỉ là tại hắn muốn lúc mở miệng sau khi. Một vệt hồng quang từ chân trời phơi bày. Một vòng mặt trời đỏ từ cuối nổi lên. Sấm mùa xuân minh mùa xuân ấm áp. Húc nhật diệu đông phương. Giờ khắc này ánh mắt của Giang Lan dừng lại ở kia một vòng mặt trời đỏ trên. Hồng quang chiếu sáng. Nhật xuất đông phương, đỉnh đầu mây đen, tán phía trước mông lung, mặt trời mọc cảnh tượng, vạn cách biến hóa, như thế, ánh mắt của Giang Lan trung phảng phất dâng lên một vòng mặt trời đỏ. Quanh thân xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt, Tiểu Vũ thấy mặt trời mọc có chút ngạc nhiên, vốn định với sư đệ chia sẻ, chẳng qua là khi nàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sư đệ chẳng biết lúc nào nhắm mắt. Trên người khí tức xuất hiện biến hóa, là đốn ngộ, Tiểu Vũ lập tức yên tĩnh lại, nàng ngồi ở Giang Lan bên người, hai đầu gối đỡ lấy cùi trỏ, hai tay nâng quai hàm, ánh mắt một mực dừng lại ở trên người Giang Lan, sư đệ, lại ngộ hiểu, sư đệ chỉ cần không xem trọng, sẽ lâm vào đốn ngộ, khác một đời người đốn ngộ không có mấy lần, sư đệ quá mấy thập niên liền tới một lần. Muốn đốn ngộ thành lão nhân ra rồi. Nhìn hồi lâu, Tiểu Vũ liền ở Giang Lan bên người an tâm tu luyện. Nơi này là giao trì, là nàng sân nhà, không có nàng cho phép, không có ai có thể tới gần nơi này. Cho nên nơi này rất an tĩnh, cũng rất an toàn, có thể để cho sư đệ an tâm đốn ngộ. Xuân đi thu đến, như thời gian qua nhanh, hoa biểu ngàn năm, thoáng qua rồi biến mất. Giang Lan ngồi ở giao trì dưới tàng cây, ngồi xuống đó là 10 năm, Tiểu Vũ nhìn 10 năm, cũng an tâm tu luyện 10 năm, bất quá trong lúc, nàng sẽ thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến, đi đệ cửu phong cho thực vật đàn bọn họ tưới linh dịch, rất nhanh sẽ trở lại. Lúc này, Giang Lan cảm giác mình đứng ở mặt trời mọc trước, dưới chân đi lên đại địa, chính mình trực diện đến nhật nguyệt, thân ở trong thiên địa. Nhỏ bé như xa lịch, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, chỉ cần dung nhập vào trong thiên địa này, liền có thể được thiên đạo công nhận, có thể không pháp minh ngộ thiên địa chí lý, liền không cách nào dung nhập vào, đây chính là thiên địa đại đạo. Giang Lan đứng tại chỗ, đối thiên tiên cảnh giới này hiểu càng thấu triệt, hiểu ra đại đạo, dung vào đại đạo, là vạn vật trói buộc, là thiên địa gông xiềng, cũng là phá kén hy vọng. Giờ khắc này, thuộc về trong thân thể một vệt đạo khí tức bắt đầu xuất hiện. Bắt đầu dung nhập vào. Phảng phất đến thời điểm, là khách sạn bên kia lấy được cơ duyên. Lúc này, Giang Lan đứng ở nơi đó. Dưới chân có cỏ cây sinh trưởng. Có trăm hoa đua nở. Có vạn vật nảy sinh. Húc nhật mọc lên ở phương đông. Tàn dương tà dương. Giang Lan nhìn hết thảy. Cảm giác mình đứng ở đại đạo bên trong. Nhìn thiên địa hoa văn, mặt trời lên không, ngồi ở giao trì Giang Lan, mở mắt ra, còn kém một chút, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.